Đại Kiếp Chủ, chương 7, Đại Đạo Vấn Tâm, góc truyện audio.com. Phảng phất là trong cõi u minh trùng hợp, Phương Nguyên ở đây tâm tình cực độ thất lạc thời khắc lại thấy được quyển sách này. Nhất thời hắn thần sắc liền giật mình, nỗi lòng đột nhiên trở nên phức tạp chi cực. Nếu không phải trong thời gian 10 năm tâm vô bàng vụ tiềm tu đạo nguyên chân giải, hắn đại khái cũng không biết ngoại trừ đạo nguyên chân giải bên ngoài, học vấn khác đều lướt qua liền thôi, cho nên tại cuối cùng rơi vào kết cục như thế a. Nếu không phải bản này đạo nguyên chân giải cuối cùng được chứng minh là giả, hắn bây giờ sẽ còn là cái kia danh chấn Việt quốc 7 quận giáp tử bảng đứng đầu, lại làm sao có thể đến tiên môn này để làm tạp dịch nho nhỏ này. Truy căn kết để, hết thảy đều là bởi vì cái này đạo nguyên chân giải. Theo lý hắn hẳn là phi thường thống hận quyển sách này, thế nhưng là lại một lần nữa thấy được đạo nguyên chân giải lúc tâm tình lại phức tạp. Dù sao, đây là một bản chính mình trong thời gian 10 năm, đã dùng hết thảy tâm huyết đi nghiên cứu sách cha, trong 10 năm này, nó một lần là trong sinh mệnh của mình trọng yếu nhất tồn tại, siêu việt hết thảy. Có thể nói, vô luận nó là thật hay giả, hắn đều thật sâu in dấu khắc ở trong lòng mình, huyết mạch chỗ sâu. Đạo nguyên chân giải từng tại Thanh Dương Tông, thậm chí trong Việt quốc ngũ đại tiên môn lưu truyền rộng rãi, cho nên tại trong tàng kinh điện có thể phát hiện kinh văn thật sự là không có gì lạ, chỉ bất quá, lúc này nâng ở Phương Nguyên trên tay bộ kinh văn này lại tựa hồ có chút khác biệt. Bộ này đạo nguyên chân giải chất liệu phi thường hiếm thấy, tựa như lụa không phải lụa, tựa như da không phải da, phía trên chữ viết đều đã có vẻ hơi mơ hồ không rõ, phong bì cũng có chút tổn hại, phía trên còn dính lấy một ít đen xì vết bẩn, không biết có phải hay không khô cạn vết máu. Nhất là, Phương Nguyên tại bộ kinh văn này tờ thứ nhất góc dưới bên trái, thấy được một cái màu xám pháp ấn, càng làm cho hắn nao nao. Bộ kinh văn này sẽ bị người đánh lên pháp ấn, nói rõ nó một lần là người nào đó sở hữu tư nhân, hơn nữa người kia tất nhiên cực kỳ trọng thị bộ kinh văn này, mà pháp ấn đã biến thành màu xám, nói rõ lưu lại pháp ấn chủ nhân đã chết, thậm chí trong pháp ấn kia 4 chữ. Thanh Dương cố tu, Phương Nguyên thần sắc lập tức có vẻ hơi phức tạp. Hẳn là đây chính là lúc trước vậy Thanh Dương Tông Thái Thượng trưởng lão lấy được nguyên bản. Mình bị đạo nguyên chân giải hại thành bộ dáng như vậy, sau khi vào tiên môn, Phương Nguyên mặc dù không muốn suy nghĩ chuyện này, nhưng vụn vặt lẻ tẻ, cũng nghe nói một ít liên quan tới bộ này đạo nguyên chân giải nghe đồn, biết rõ mấy trăm năm nay tới khúc chiết thị phi. Từ 1000 năm trước thế gian các mạch đỉnh giai đại tu cùng nhau sáng tạo đạo nguyên chân giải về sau, các môn các phái, liền đều muốn tìm đến hắn. Thế nhưng là lúc kinh văn này xuất hiện thế mà lập tức chính là hơn trăm bản, lại lập tức trêu đến tu hành giới hoàn toàn đại loạn, coi như khó phân biệt chân giải, các môn các phái cũng là tranh đầu rơi máu chảy. Thanh Dương Tông cố tổng thái trưởng lão chính là tại hơn 700 năm trước trong lúc vô tình bắt gặp một bộ đạo chân am hiểu xuất thế cùng người một phen huyết chiến, mới đoạt tới một bộ này kinh văn, thậm chí đạo lữ của hắn, đều vì kinh này mà vẫn lạc. Góc truyện audio.com. Từ đó về sau, vị này thái thượng trưởng lão liền si mê với nghiên cứu bộ kinh văn này, một lòng muốn tìm ra bí mật trong đó, thậm chí liền mỗi 3 năm một lần tiên môn đại khảo, đều là bởi vì hắn cả tin một vị dịch lâu quẻ sư mà nói về sau, cưỡng ép sáng lập xuống. Nhưng thời gian nhoáng một cái lại là 300 năm qua đi, bây giờ Thanh Dương Tông trên dưới, sớm đã không người đối với giải khai cái này đạo nguyên chân giải bí mật hồi đáp có hy vọng, chẳng qua là cố tổng thái trưởng lão tu vi sâu, bối phận cao, có hắn ở nơi đó chọc lấy, lại cũng không có người dám công khai tới phản đối. Cũng nguyên nhân chính là đây, khi Việt quốc 4 đại tiên môn khác đều đã bắt đầu theo phương diện khác chọn lựa đệ tử lúc chỉ có Thanh Dương Tông còn chỉ chú trọng đạo nguyên chân giải một môn. Mang tới hậu quả chính là, một đời, Thanh Dương Tông chọn lựa đi ra chân truyền đệ tử cũng không sánh nổi 4 đại tiên môn khác, đã từng 5 đại tiên môn đứng đầu tại trên chất lượng máu mới, bị 4 đại tiên môn khác so không bằng. Có người suy đoán, cố tổng trưởng lão thực sự không muốn tiếp nhận đạo lữ của mình là vì một bộ giả kinh văn mà vẫn lạc sự thật, lúc này mới một mực lừa gạt mình, hắn tin tưởng vững chắc kinh văn này là thật bởi vì hắn không hy vọng chính mình tình cảm chân thành đạo lữ chết không có chút giá trị. Nhưng tiên môn tiền đồ để cho người ta lo lắng, bày đặt nhiều người như vậy mới không đi tranh đoạt, lại thua một đống lớn mơ hồ con mọt sách tiến đến, chiếm chân truyền chi vị, lại không cách nào cho tiên môn mang đến hy vọng, càng không cách nào tại cùng 4 đại tiên môn khác trong tranh đấu mang đến ưu thế, chẳng phải là lãng phí tài nguyên. Cũng nguyên nhân chính là đây, cố tổng trưởng lão vừa mới một tọa hóa, Thanh Dương Tông liền phát ra hủy bỏ đạo nguyên chân giải một khoa pháp chỉ. Mà Phương Nguyên, chính là trong quyết định này, bị ảnh hưởng lớn nhất gặp xui xẻo chứng. Ý thức được trong tay quyển sách này chính là hại chính mình rơi vào tình cảnh như thế kẻ cầm đầu về sau, Phương Nguyên trầm mặc hồi lâu. Vốn định đưa nó xé thành mảnh nhỏ, nhưng theo bản năng, lại chẳng qua là lật ra trang sách đọc. Đạo trùng mà dùng, hoặc không đầy đủ, nguyên này tựa như vạn vật chi tông. văn tự quen thuộc ánh vào tầm mắt, tựa hồ cũng đem Phương Nguyên tâm tình kéo về tới trước đại khảo vô số cái ngày đêm. Đây đúng là chính mình đọc vô số lần đạo nguyên chân giải, Phương Nguyên chẳng những đem kinh văn bên trong đọc được thuộc lòng, thậm chí liền tất cả có quan hệ một bộ này đạo nguyên chân giải, cùng 700 năm qua này, Thanh Dương Tông, Việt Quốc bốn đại tiên môn, thậm chí còn có quan hệ cái khác phiên bản đạo nguyên chân giải chú giải đều thấy thuộc lòng, đối với một bộ này kinh văn hiểu rõ, thậm chí vượt qua Phương Nguyên vân tay. Nhưng nghĩ lại, tựa hồ lại có chút ít khác biệt. Phương Nguyên lúc đầu cũng không phát giác, hắn chẳng qua là theo bản năng, liền tinh tế đọc xuống dưới, bởi vì hắn đối với kinh văn này quá quen thuộc cho nên cái này đọc cảm giác cũng phi thường kỳ quái, tại lúc hắn nhìn thấy trên sách chữ viết, trong óc của hắn liền sớm đã xuất hiện sách nội dung. Cái này đã không giống như là đọc sách mà giống như là tại cùng một vị lão bằng hữu bắt chuyện. Thời gian dần trôi qua, Phương Nguyên đọc sách đọc nhập thần. Góc truyện audio.com nhìn thấy đạo nguyên chân giải, liền đắm chìm trong đó, quên hết thảy, đây cơ hồ là bản năng 10 năm qua của hắn. Tại trong 10 năm này, trong cuộc sống của hắn, ngoại trừ đạo nguyên chân giải, liền cơ hồ chưa từng xuất hiện vật gì khác. Mà cái này cũng dần dần khiến cho hắn tiến nhập một loại huyền diệu cảnh giới. Tựa hồ hết thảy chung quanh đều lui đi, chỉ có hắn cùng trong tay bộ kinh văn này tồn tại ở trong thế giới này, nói không rõ là kinh văn này tiến nhập trong đầu của hắn, vẫn là cả người hắn ngã vào trong kinh văn, hắn chẳng qua là cảm giác không thấy vạn sự vạn vật tồn tại, chỉ cảm thấy mình bị một loại thần bí mà huyền ảo lực lượng bao khỏa, chung quanh có mơ hồ tiếng tụng kinh từ vươn xa gần, vang vọng tâm hải. Lại xuất hiện nửa năm trước cái loại cảm giác này. Không biết qua bao lâu, Phương Nguyên bỗng nhiên trái tim run lên, ý thức được chuyện gì xảy ra. Nửa năm trước hắn tại khổ đọc đạo nguyên chân giải về sau, mang theo dư vị lúc ngủ, liền đã từng xuất hiện loại cảm giác này, trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh, chợt thấy đạo tâm tươi sáng, trung cổ tề minh, giống như tiến nhập kinh văn thế giới bên trong, bị một loại thần bí mà huyền ảo lực lượng bao khỏa. Chỉ bất quá cái loại cảm giác này chỉ xuất hiện một lần, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Làm sao cũng không nghĩ tới thế mà ở trong đây, hắn lại một lần nữa thấy được đạo nguyên chân giải lúc xuất hiện cái loại cảm giác này. Cuối cùng là, Phương Nguyên muốn ngẩng đầu lên, dư vị một cái loại cảm giác này đến tột cùng là thật vẫn là ảo giác của mình. Nhưng hắn thình lình phát hiện chính mình lúc ngẩng đầu lên, trước mắt vẫn là những kinh văn quen thuộc kia. Nhưng trong bất chi bất giác, hắn tựa hồ đã tiến nhập một cái huyền diệu đến cực điểm thế giới, một cái thuộc về đạo nguyên chân giải thế giới. Chung quanh lơ lửng vô số kinh văn, đều là đạo nguyên chân giải nội dung bên trong. Mà ở đây chút ít kinh văn đằng sau, loáng thoáng, Phương Nguyên tựa hồ có thể nhìn thấy vô số tôn mơ hồ mà trầm mặc thân ảnh. Nơi này đến tột cùng là đâu? Phương Nguyên muốn hiểu rõ vấn đề này, lại phát hiện chính mình không thể động đậy, hoặc là nói, hắn tìm không thấy thân thể của mình. Mù có thể xem, cà thọt có thể bước đuôi hồ, giải thích thế nào? Cũng là vào lúc này, có một thanh âm bắt đầu vang lên, không biết tới tại nơi nào, lại vang ở chung quanh Phương Nguyên. Phương Nguyên cơ hồ là theo bản năng trả lời. Cười người, hung, cái thanh âm kia theo sát lấy lại vang lên, lại giải thích thế nào? Phương Nguyên không có chớp mắt suy tư, quân nhân vì tại đại quân, một thanh âm khác theo sát lấy vang lên, thiên địa như thế nào sở dĩ có thể lớn mà lại lâu dài người? Phương Nguyên đồng dạng là không cần suy tư trả lời, lấy nó không tự sinh cho nên có thể trường sinh. Lại giải thích thế nào? Thiên địa viên mãn mà thọ nhân tâm có thiếu cho nên yểu. Tu ý gì, bẩm tâm gì, thiên địa chi ý, phàm nhân tâm. Làm như thế nào, thiên địa vô vi cho nên làm theo thiên địa mà có triển vọng. Nhân tâm có thiếu cho nên vâng chịu nhân tâm mà có việc không nên làm. Trong nháy mắt tựa hồ có vô số thanh âm vang lên, hỏi Phương Nguyên vô số vấn đề. Những vấn đề kia nhiều mà tạp quả thực so với thăng tiên đại khảo còn nhiều hơn vô số lần, khó vô số lần, sâu vô số lần. Góc truyện audio.com, nhưng Phương Nguyên cũng không cần nghĩ ngợi trong nháy mắt trả lời tất cả vấn đề này. Những vấn đề này, đều là đạo nguyên chân giải bên trong, xem ra lộn xộn, không đầu không đuôi, thậm chí chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng Phương Nguyên đối với đạo nguyên chân giải quá quen thuộc, vô số đối phương hỏi thế nào, đáp án đều lập tức ở trái tim hắn hiện lên đi ra. Hoặc dùng một loại càng huyền diệu hơn thuyết pháp, những vấn đề này không phải đối phương hỏi, đáp án này cũng không phải Phương Nguyên trả lời, mà là từ nơi sâu xa này một ít tồn tại, trực tiếp theo Phương Nguyên trong nội tâm chắt lọc đi ra, lấy đại thần thông nhìn thần hồn của Phương Nguyên. Vô số vấn đề qua đi, những âm thanh này trầm mặc lại. Tất cả vấn đề đều đã kết thúc, trong cõi u minh kia tồn tại tự hồ tại lo lắng lấy cái gì. Sau một hồi lâu, thanh âm kia mới lại lần nữa vang lên. Thiếu niên, ngươi vì sao tu hành? Phương Nguyên ngẩn người, trong lòng như có vô số trả lời, nhưng tại sắp nói ra miệng lúc tất cả trả lời đều đột nhiên trở nên không trọng yếu, chỉ có chính mình trong nội tâm chân thật nhất một cái ý nghĩ nói ra. Bởi vì ta muốn mạnh lên, ta muốn dạo bước cửu thiên chi thượng, ta muốn nắm giữ cải thiên hoán địa thần thông, ta muốn thế nhân đều là nhìn thấy ta muốn thế nhân đều là truyền tụng ta, ngàn ngàn vạn vạn năm. Thốt ra lời này đi ra, chung quanh đột nhiên an tĩnh, có loại cực độ bầu không khí ngột ngạt xuất hiện. Liền ngay cả Phương Nguyên chính mình, đang trả lời ra vấn đề này về sau, cũng hơi kinh hãi, không nghĩ tới sẽ nói ra những lời này. Tại trong không gian này, mỗi một vấn đề đều trực chỉ bản tâm, không thể nói dối. Thẳng qua hồi lâu, cái kia trong minh minh thanh âm, mới lại lần nữa chậm rãi mở miệng. Vì sao, như là đã trả lời như vậy, Phương Nguyên cũng là bình tĩnh lại, dứt khoát cười khổ một cái, thẳng theo bản tâm hồi đáp. Không có vì gì, ta muốn như vậy, chỉ bởi vì ta là người như vậy. Ta trời sinh liền muốn trở nên mạnh hơn, mà muốn trở nên càng mạnh. Hắn ngừng lại một chút mới tái diễn nói. Muốn trở nên mạnh hơn, là không cần lý do, cách chương.